Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 38. Chương 160 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 38. Hiện tại khóc có ích lợi gì? Triệu Mỹ Mỹ không thuận theo, không buông tha. Chúng ta hôm nay bị khấu vài phần đều là ngươi làm hại. Chúng ta còn không có khóc. Người đảo khóc đi lên, Mỹ Mỹ. Tố Vân vội vàng lôi kéo Triệu Mỹ Mỹ ống tay áo. Người bớt tranh cãi đi. Nàng cũng không phải cố ý, một câu không phải cố ý liền tính xong rồi. Triệu Mỹ Mỹ hừ một tiếng. Chúng ta mấy cái giờ nỗ lực nhưng đều là bởi vì nàng uổng phí a. Sự tình đã như vậy, tiếp tục rối rắm đi xuống cũng không thay đổi được gì. Hạ Tịch mở miệng nói. Cùng với vì chuyện này bực bội, không bằng mau chóng làm tốt có thể làm sự tình. Do đó giảm nhỏ chính mình tổn thất, một vạn tích phân đối nàng mà nói không tính cái gì. Bất quá bị khấu tích phân nàng trong lòng cũng là khó chịu, nhưng nàng sẽ không một mặt mà trách cứ Lưu Xuân Hoa, bởi vì trách cứ giải quyết không được vấn đề, có thời gian ở chỗ này cãi nhau. Còn không bằng dùng để tìm tòi quán cà phê mặt khác không có tìm thấy được địa phương, đổi cái góc độ tới tưởng, Lưu Xuân Hoa ra tới. Ít nhất nàng sở lo lắng điểm mù vấn đề phải tới rồi giải quyết, cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Lưu Xuân Hoa như cụ khóc thực thương tâm. Nước mắt không cần tiền dường như ra bên ngoài nhảy. Tựa hồ là hai ngày này bị nghẹn ở ghế lô khẩn trương cùng sợ hãi tâm tình. Tại đây một khắc bị hoàn toàn phóng thích ra tới. Tố Vân thấy Lưu Xuân Hoa khóc không kềm chế được. Có chút đồng tình. Nàng đi lên đi đỡ lấy Lưu Xuân Hoa. Ôn tồn mà an ủi. Gì cả. Người đừng khóc ta. Ta tổng cộng liền dư lại không đến 10 vạn tích phân. Lưu Xuân Hoa một bên khóc một bên thút tha. Thút thít mà nói. Lần này liền khấu 2 vạn. Ta không sống a. Nói. Lưu Xuân Hoa liền phải hướng trên mặt đất đảo. Một bộ thương tâm sắp xỉu quá khứ bộ dáng. Gì cả. Người hẳn là như vậy tưởng. Tố Vân khuyên nhủ. Kế tiếp mỗi ngày nhiệm vụ, ngươi chỉ cần có thể cùng chúng ta cùng nhau hoàn thành. Còn có thể được đến vài vạn tích phân đâu. Nếu có thể thông quan trò chơi, tích phân càng nhiều. Đến lúc đó không chỉ có khấu rớt 2 vạn tích phân có thể bổ thưởng. Còn có thể nhiều một ít tích phân đâu. Lưu Xuân Hoa sửng sốt một chút. Tựa hồ vừa định đến điểm này, nàng vội vàng lấy ống tay áo xoa xoa nước mắt. Lại chính đang tự mình có chút nghiêng lệch khăn trùm đầu. Ta đây không khóc. Ta nỗ lực hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Thấy Lưu Xuân Hoa an tĩnh lại, Daniel âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Đối phương vẫn luôn khóc, hắn đều bị khóc có chút đau đầu. Cần phải hắn an ủi tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Hắn còn có biện pháp. Giống nhau bằng vào hắn xoáy mặt, lại nói vài câu dễ nghe, đối phương liền sẽ nín khóc mỉm cười, an ủi trung niên nữ nhân. Hắn đã có thể hoàn toàn không có kinh nghiệm, còn hảo Tố Vân làm định. Bằng không hắn thật không có cách. Thấy Lưu Xuân Hoa không hề khóc, Tố Vân bắt đầu cấp Lưu Xuân Hoa kỹ càng tỉ mỉ giảng giải trước mắt trò chơi tiến độ. Hạ Tịch tùy tay cầm lấy đài thượng bị Tiếu Lượng cắt xong rồi đệ nhị phân đồ ngọt. Một bên ăn một bên nhìn Tố Vân kiên nhẫn mà cấp Lưu Xuân Hoa giải thích. Lưu Xuân Hoa có thể là chưa bao giờ có chơi qua mật thất chạy thoát trò chơi. Rất nhiều địa phương đều nghe không rõ. Yêu cầu Tố Vân giải thích thật nhiều biến mới có thể miễn cưỡng hiểu đại khái ý tứ. Nhưng Tố Vân trước sau không có không kiên nhẫn. Giảng giải tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Hạ Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cảm giác nếu đổi làm là nàng lời nói, nàng chỉ sợ không có tốt như vậy kiên nhẫn. Tiếu Lượng thấy Hạ Tịch lại ăn xong rồi đồ ngọt, nhịn không được nói. Hiện tại nhiệm vụ đã thất bại, lại ăn cái này đồ ngọt cũng vô dụng a. Nhiệm vụ thất bại là một chuyện, ăn đồ ngọt là một chuyện khác. Hạ Tịch trả lời, dù sao làm khá tốt ăn, phóng không ăn không phải cũng là lãng phí sao. Vừa lúc ta cũng đói bụng. Tấu chương xong. Hết chương.